Phúc lợi sau khi ngủ, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, Diệp Hạo Hiên chủ động cầm chén đũa đi rửa sạch, còn đặc biệt chi kỳ cắt một mâm đựng trái cây đưa tới trước mặt Thẩm Nhan cảm ơn. Thẩm Nhan ngước mắt đối Diệp Hạo Hiên mỉm cười ngọt ngào, duỗi tay dùng tăm xỉa răng cắm một miếng táo, đưa tới bên môi nam nhân, há mồm làm khẩu hình nói. A, nhưng mà khi Diệp Hạo Hiên chuẩn bị há mồm cắn miếng táo, Thẩm Nhan lại chợt thu hồi tay, ngược lại đem miếng táo trên tăm xỉa răng đưa vào trong miệng mình, vừa nhấm nuốt vừa cười xấu xa ra tiếng. Ha ha ha, Diệp Hạo Hiên thấy thế, không để bụng cười cười. Theo sau, hắn lại từ trong mâm cầm lấy một miếng táo, sủng nịch đút cho Thẩm Nhan. Thẩm Nhan cho rằng hắn muốn gậy ông đập lưng ông, không có trực tiếp dùng miệng cắn, mà là dùng tay lấy. Kết quả cùng cô tưởng tượng hoàn toàn tương phản, Diệp Hạo Hiên cũng không có ý tứ trêu đùa cô, thật sự trực tiếp đem miếng táo đưa cho cô. Khơ Thẩm Nhan vui vẻ đem miếng táo kia nhét vào trong miệng, Diệp Hạo Hiên lại đột nhiên cúi xuống người xuống, há mồm cắn nửa miếng táo lộ ra bên ngoài, thuận thế hôn hôn cánh môi mềm của cô. Thật ngọt, Diệp Hạo Hiên thu hồi thân thể, trong miệng tinh tế nhấm nuốt miếng táo vừa mới cắn, thập phần hưởng thụ, nheo lại đôi mắt nhưng ánh mắt lại gắt gao dính ở trên người Thẩm Nhan. Thẩm Nhan tim đập đột nhiên rơi nửa nhịp, thẹn thùng liếc mắt Diệp Hạo Hiên một cái nói. Anh thật sự rất xấu. Anh đang nói quả táo thực ngọt lại chưa nói miệng em ngọt, em thẹn thùng cái gì? Diệp Hạo Hiên biết rõ còn cố hỏi, nhìn thẳng đôi mắt Thẩm Nhan, dùng tay nâng cằm cô tùy ý đem mặt đặt sát gần cô, nhiệt khí từ cánh mũi thở ra đều phun ở trên má cô. Trái tim Thẩm Nhan nhảy đến càng nhanh, cô cũng không biết vì sao, rõ ràng thời điểm ở trên giường cô thực phóng đãng, lời dâm lãng nào cũng đều dám nói. Nhưng, ở sinh hoạt hàng ngày đối mặt với Diệp Hạo Hiên, cô có đôi khi lại đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, động cũng không động liền mặt đỏ tim đập. Kỳ thật miệng của em cũng thực ngọt, Diệp Hạo Hiên nói xong câu đó, liền nhịn không được lại hôn đi lên. Lúc này đây, hắn không phải chỉ là chuồn chuồn lướt nước mà là vươn đầu lưỡi chui vào bên trong khoang miệng nữ nhân, bá đạo đoạt lấy ngọt lành trong miệng cô. Theo nhiệt độ hôn môi lên cao, đại trưởng nam nhân bắt đầu không an phận du tẩu trên người cô. Thẩm Nhan hôm nay chỉ một kiện áo sơ mi của Diệp Hạo Hiên, bên trong ngay cả áo ngực cũng không mặc. Đại trưởng nam nhân theo cổ áo tham nhập bên trong, dễ như trở bàn tay liền cầm lấy vô cực đại, lòng bàn tay ấm áp tùy ý xoa bóp nhũ thịt co giãn, đầu ngón tay khi nhẹ khi nặng khiêu khích đầu V, nhọn nhọn. Thẩm Nhan thực mau đã bị Diệp Hạo Hiên khiêu khích đến khó nhịn, vặn vẹo lên, độ ấm trong cơ thể lên cao, tiểu huyệt phía dưới thực mau liền ướt át. Nhưng bọn họ buổi tối sau khi từ bãi đỗ xe trở về, lại điên cuồng làm một suốt đêm. Cô đã bị Diệp Hạo Hiên uy no rồi, hiện tại không có muốn tiếp tục làm. Vì phòng ngừa nam nhân liên tục nhiệt tình, cuối cùng lại cầm giữ không được, cô dùng tay đẩy hắn ra, bĩu môi làm nũng nói. Em hiện tại còn không có hoàn toàn hồi phục đâu, đợi chút nữa em còn phải sớm về nhà một chút, đem bài tập về nhà giảng viên giao làm cho xong. Diệp Hạo Hiên nghe vậy ấm áp gật gật đầu nói. Được, không quan hệ, anh sẽ không cưỡng bách em làm chuyện mà em không muốn làm. Anh thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan đứng dậy ở trên má Diệp Hạo Hiên hôn hôn, giây tiếp theo cô đã bị nam nhân từ ghế trên chặn ngang bế lên, xoay người hướng phòng khách đi đến, cách chương.